Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, cảm tạ tươi đẹp quả tử thêm càng một. Hạ Lan Thanh Thanh bắt đầu ở tuyệt vọng chung suy xét tự bạo. Chính là đáy lòng chỗ sâu trong không cam lòng lại ngăn cản nàng. Làm nàng thật sự vô pháp tiếp thu cùng này đó cấp thấp ma vật cùng chết đi, chính là số lượng thật. Sự là quá nhiều. Trên bầu trời Nguyên Anh chiến phạm vi lại quá lớn. Bất luận là thượng vẫn là hạ, đều không có một cái đường sống, vì cái gì muốn khai chiến a? Hạ Lan Thanh Thanh mỏi mệt. Trong lòng toát ra nghi hoặc cùng phẫn nộ. Những năm gần đây, đại gia đối tà ma lưỡng đạo còn chưa đủ chịu đựng sao? Bọn họ muốn khai tông lập phái, tự đi tà tu ma tu địa giới phát triển đó là. Nhân tộc cùng yêu thú đều chưa từng ngăn trở hoặc quấy nhiễu. Vì cái gì bọn họ ngược lại muốn đem ngoại đạo đuổi tận giết tuyệt? Hàng thần trận thật sẽ khởi động sao? Nếu là khởi động, chúng ta hiện tại dãy dụa phản kháng lại có gì ý nghĩa? Liền tính nói Phật thắng loạn chiến, buông xuống ma thần cũng sẽ hủy diệt hết thảy. Hạ Lan Thanh Thanh trước mắt hắc mang chợt lóe. Một cái đột nhiên từ nơi xa bay vụt mà đến nhị giai viên mãn ma xà. Đem nàng trước người vài cọng mộc linh dây đằng đánh nát. Nàng chạy nhanh thu hồi tâm thần thao túng quạt xếp. Cây quạt ở không trung đột nhiên một phiến. Tân dây đằng lại ngưng tụ thành hình. Nàng trận này nhìn không tới cuối đấu pháp. Cùng không trung phân không ra thắng bại Nguyên Anh đấu pháp. Cùng với các nơi vĩnh viễn không ngừng nghỉ đấu pháp giống nhau. Làm tham dự trong đó các tu sĩ tinh bì lực tẫn. Dần dần sinh ra nhìn không tới hy vọng nản lòng, dù sao sớm hay muộn vừa chết. Không bằng tự bạo mà chết. Hạ Lan Thanh Thanh lại một lần sinh ra này ý niệm. Lần này, trong lòng không cam lòng đã cực nhỏ. Nàng là thật sự sắp căng không nổi nữa, liền ở nàng do dự khi. Một cổ cường đại đến cực điểm Nguyên Anh yêu tu thần thức bỗng nhiên đem nàng bao lấy. Thuận tay vung lên. Liền đem mặt đất không đếm được ma xà tất cả đánh gục. Hạ Lan Thanh Thanh dương mắt nhìn về phía cứu nàng nữ yêu tu. Đại đại trong ánh mắt lóe rảo hoạt quang. Trong miệng rõ ràng tràn ra huyết. Còn nhếch miệng hướng nàng cười tủm tỉm nói. Hải nha, người này tiểu bối vận khí cũng thật hảo. Nếu không phải bổn tọa, người liền phải bị ma xà cấp sống nuốt lạp. Hạ Lan Thanh Thanh hốc mắt đỏ lên. Rất tưởng hướng nàng nói một tiếng tạ. Đáng tiếc tiêu hao đến mức tận cùng linh lực cùng thức hải làm nàng ý thức hôn mê. Bị ma khí xâm thể nàng trước mắt bắt đầu tối. Ở trốn vào hắc ám nháy mắt. Không biết sao, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Phất Y. Cứu nàng yêu tu tiền bối. Tính tình cùng Phất Y cũng thật giống a. Bạch Đồng nhìn cái này quật cường tiểu nữ tu. Chỉ cảm thấy từ trên người nàng thấy được Phất Y. Nàng chính mình. Cùng với ngàn vạn quật cường nữ tu bóng dáng, như vậy tiểu bối đều sẽ đi được rất xa. Nàng nhưng không muốn nhìn đến như vậy tiểu bối ngã xuống, ở sinh tử trước mặt. Cấp thấp sinh linh như cỏ rác, như con kiến, nhỏ bé yếu ớt đến làm người sinh than. Thi hoành khắp nơi bi thương, huyết quang tận trời đáng sợ, nhìn không tới cuối chém giết chàng. Làm Mạc Danh Lâm vào trong đó cấp thấp sinh linh bị một đôi vô hình bàn tay to bóp chặt yết hầu. Hít thở không thông mà tuyệt vọng, tâm như gương sáng Nguyên Anh các tu sĩ. Đối mặt sát chi không kiệt tà ma tu sĩ cùng nuôi dưỡng ma thú. Cũng nhịn không được tâm sinh mệt mỏi. Dần dần quên mất ngay từ đầu chiến đấu nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, ngắn ngủn 2 ngày thời. Gian. Như là qua 200 năm, đuổi giết Hoàng Diệu một ngày một đêm 7 đại tông trưởng lão. Nhìn đến phía trước cái kia trước sau xúc không đến thân ảnh. Trong lòng phẫn nộ sắp đem chính mình nuốt hết, đặc biệt là cùng Hoàng Húc cùng nhau tới rồi ra. Nhập 6 gã trưởng lão. Bọn họ nhẫn nại chờ đợi đã lâu. Hiện giờ chỉ nghĩ đem Hoàng Diệu đương trường đánh chết. Một chút đường sống đều không thể lại cấp chư vị đạo hữu. Tốc tốc đưa tin các tông tộc cùng tứ đại các, thỉnh bọn họ tăng số người nhân thủ tiến đến vây đổ. Đừng làm này đầu sỏ gây tội chạy thoát. Hoàng Húc truyền âm ở chúng trưởng lão thức hải trung vang. Lên, ngay sau đó, từng đạo đưa tin linh quang liền ở huyết quang trung biến mất không thấy, trong chốc lát trốn tránh. Trong chốc lát hiện thân Bạch Bất vẫn nhìn đến tình cảnh này. Trong lòng yên lặng vì chính mình nhéo đem mồ hôi lạnh. Ma tu dẫn người đi hiến tế tốc độ cũng quá chậm. Lại không khởi động trận pháp. Ta thật sự muốn chịu đựng không nổi, Bạch Bất vẫn không dám vào giờ phút này hiện thân thuyết minh. Chân tướng, liền tính hắn có thể thuyết phục giết đỏ cả mắt rồi chân nhân nhóm từ bỏ đuổi giết Hoàng Diệu. Cũng vô pháp ngăn cản càng nhiều lâm vào điên cuồng hoàn cảnh tu sĩ. Trộm chạy tới trận pháp ý đồ tự mình đánh chết Hoàng Diệu, toàn bộ thế giới đều lâm vào hỗn loạn. Mất đi quan hệ huyết thống cùng bạn thân sinh linh nhóm. Cụ đã không có tu sĩ cấp cao ứng có bình tĩnh. Bạch Bất vẫn biết chính mình ngăn cản không được mọi người. Hắn chỉ có thể mạo nguy hiểm tiếp tục hiện thân. Cấp thế nhân một cái tám đại tông đang ở truy kích Hoàng Diệu, biểu hiện giả dối, cảm giác được lại. Có nhiều hơn tu sĩ, từ bốn phương tám hướng tới rồi. Bạch Bất vẫn trong lòng thở dài. Lại lần nữa vận dụng bí thuật ẩn ở hỗn loạn linh khí chung. Hướng càng cao xa hơn không trung bay đi, ngọc quạ cùng gần trăm tên nguyên anh ma tu giá trăm con. Linh thuyền, chở 9.000 ma tu, 9.000 tù binh đạo tu đến cực bắc. Ở vừa mới tiến vào trận pháp phạm vi nháy mắt, liền nghe được Hoàng Diệu chỉ dẫn truyền âm, đem đạo tu đặt với màu đỏ rừng rậm dưới nền đất trận. Cơ đàn, ma tu đặt với trăng non tuyền đế trận cơ đàn. Còn có kia 6 gã độ ách tông Phật tu, ngọc quạ không kiên nhẫn truyền âm nháy mắt đánh gãy hắn. Mang theo vài phần chất vấn ý vị nói. Độ ách tông 6 cái trưởng lão một cái đều không thấy. Có phải hay không ngươi bên này ra sai lầm? Hoàng Diệu mày nhăn lại. Tuy có chút bực bội, nhưng cũng vẫn chưa cảm thấy có cái gì phiền toái. Không thấy liền không thấy. Dàn xếp hảo trên thuyền người. Người đi Phật tu bên kia bắt mấy cái đang ở tinh lọc Phật tu tới thay thế, ngọc quạ không có lại. Phản bác, đại sự trước mặt, một chút chi tiết nhỏ không quan trọng. Liền tính kia 6 cái người sắp chết lại sống lại. Cũng chỉ bất quá có thể trong thời gian ngắn nhảy nhót một trận. Hắn vung tay lên, phía sau khắp nơi lập tức giá linh thuyền chiều chỉ định phương vị bước vào, trên thuyền không rõ đã. Tiểu ma tu. Đều là mấy năm nay mới vừa gia nhập ma tông. Bọn họ đang chờ ma thần buông xuống dẫn dắt bọn họ đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Không biết vì cái gì, đột nhiên đã bị bổn tông trưởng bối trói buộc mang hướng nơi này. Bọn họ nhìn đến rất nhiều linh thuyền thượng còn có kim đan, thậm chí nguyên anh kỳ đạo tu. Nhìn đến bọn họ đến đúng là hàng thần trận nơi phương vị. Trong lòng lúc này mới sinh ra khó có thể tin suy đoán bọn họ là phải bị dùng để tế trận. Phẫn nộ, sợ hãi, hối hận, bi thương, đủ loại cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Hoàn toàn không có sức phản kháng bọn họ dần dần dại ra. Biểu tình đờ đẫn mà nhìn này hết thảy. Chỉ nghĩ ngã xuống thời điểm không cần như vậy thống khổ, ngọc quạ tổng số 10 tên nguyên anh ma tu. Đem người mang vào lòng đất chỗ sâu trong. Mặt khác mười mấy tên nguyên anh ma tu mang theo đạo tu nhóm đi trước một bên khác. Khi bọn hắn dựa theo chỉ dẫn dàn xếp hảo sở hữu hiến tế phẩm khi. Chợt thấy một đạo vô pháp tránh thoát lực lượng từ dưới nền đất truyền đến. Đưa bọn họ chặt chẽ khống tại chỗ vô pháp rời đi, Hoàng Diệu. Người này con lừa chọc có ý tứ gì? Ngọc quạ cái thứ nhất phản ứng lại đây. Bọn họ đây là bị Hoàng Diệu phản tính một phen. Hắn muốn khởi động trận pháp hàng ma thần là thật, nhưng là muốn đem bọn họ này đó ma tu tất cả đều hy sinh rớt. Hoàng Diệu tiếng cười ở sở hữu ma tu thức hải chung quanh quần. Điên cuồng cười làm chúng ma tu giận không thể át. Trận pháp càng ngày càng lực lượng cường đại lại làm cho bọn họ hoàn toàn vô pháp phản kháng. Hết chương.